Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 20, nhập chân Long Cốc. 10 ngày, Chuẩn Đề mang theo hải yêu nhóm đã đến Long Vương Đảo. Vương Hùng, ngươi muốn trị không hết Hồng Cẩm, ta hận ngươi cả một đời. Long Cát Dưng Dưng bi phẫn nói, Long Cát đối Vương Hùng trong lòng có thành kiến. Có lẽ là còn nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt quá mức hẻo lánh. Đến mức tuổi còn nhỏ, liền trong lòng sinh oán trách. Qua việc ca ca Khổng Tuyên, là thân thể chỉ còn thiếu cảm giác an toàn. Ở trong nội tâm cần một người đến bảo vệ mình. Không có tìm Vương Hùng, có lẽ là còn nhỏ đã đối phụ thân thiếu thốn cảm thấy tuyệt vọng. Mới có thể tìm kiếm những người khác quan tâm. Cho nên tìm Khổng Tuyên. Bây giờ Hồng Ngẩm liều mạng cứu mình, nhượng Long Cát này phần cảm giác an toàn đạt được cực lớn thỏa mãn. Đến mức hiện tại không để ý còn lại, đem hết thầy khủng hoảng bất an tâm tình phát tiết ra ngoài. Đáng tiếc bị phát tiết ngược lại là Vương Hùng. Vương Hùng khẽ cười khổ. Vương Hùng tâm đạo viên mãn, tự nhiên biết Long Cát giờ phút này trên tâm lý thiếu thốn. Nếu thật là nữ nhi của mình, làm vì phụ thân, xác thực không có thể làm cho nàng có cái khoái lạc tuổi thơ. Trong lòng sinh oán niệm, chính mình cái này phụ thân, xác thực quá thất trách. Yên tâm, có ta ở đây, Hồng Cẩm nhất định sẽ không có việc gì. Chuẩn Đề an ủi, có lẽ Chuẩn Đề tự tin. Nhượng Long Cát bình tĩnh không ít, nhìn lấy Chuẩn Đề không ngừng trị liệu Hồng Cẩm mà suốt mồ hôi chán. Long Cát trong mắt cũng chợt lóe lên áy náy. Chuẩn Đề mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Hồng Cẩm lần này thương tổn xác thực quá nặng, bởi vì bị phong ấn tu vi, căn vô pháp phản kháng này tra tấn bằng điện dây leo. Đến mức linh hồn nhận cực lớn bị thương. Thân thể thương thế có linh khí, liền có thể chữa trị, có thể linh hồn đâu. Nơi này không giống ngoại giới, nếu là ngoại giới, chính mình dùng sổ sinh tử, liền có thể cho Hồng Cẩm liệu thương. Nơi này có thể cái gì cũng không có. Về phần ra ngoài, Chuẩn Đề không xác định, Hồng Cẩm suy yếu linh hồn, có thể hay không tại ra Tam Sơn thế giới trong nháy mắt vỡ nát. Thông chi một chút qua, Tứ Hải tìm kiếm Long Linh Thảo. Chuẩn Đề phân phó nói, Long Linh Thảo, cái kia tu bổ linh hồn Long Linh Thảo sao? Cá Mập Vương Hiếu Kỳ nói, không tệ, đi thôi. Chuẩn Đề phân phó nói, vâng. Một đám hải yêu ứng tiếng nói, không quá ba ngày thời gian, Long Linh Thảo liền bị tìm đến một gốc Long Linh Thảo tinh hoa. Bị thôi động dẫn vào Hồng Cẩm thể nội, Hồng Cẩm bị thương linh hồn, rốt cục có thể ổn định, nhưng cái này ổn định chỉ có thể bảo trì thời gian 10 ngày. Tiếp tục tìm, tìm càng nhiều đến, Chuẩn Đề hạ lệnh, vâng, Long Vương, Long Linh Thảo cực kỳ chân quý, cực kỳ khó tìm, khoảng chừng Long Vương đảo khống chế hải vực, còn tìm không thấy bao nhiêu. Nhất định phải không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một bên khuếch trương, một bên tiếp tục tìm tầm Long Linh Thảo. Hồng Cẩm trong hôn mê, nhưng thương thế ổn định không hề chuyển biến xấu. Long Cát cũng an lòng một chút. Chuẩn Đề cũng hợp thời tìm tới Long Cát. Thế nhưng là Long Cát vẫn như cũ không cho mình sắc mặt tốt. Chuẩn Đề khẽ cười khổ, nhưng cho dù cười khổ, cũng không thể không chịu đựng. Long Cát tâm lý bị thương dưới, chính mình nhất định phải cho một phần khai thông. Hồng Cẩm thương thế tạm thời ổn định, ta hội kiệt hết tất cả nỗ lực đem chữa trị xong. Nhưng lúc trước, chúng ta có thể nói chuyện. Chuẩn Đề nhìn về phía Long Cát nói, không có gì để nói. Long Cát nghiêng đầu đi, giọng căm hận nói, hôm đó, ta nhìn ngươi qua Thiên Cung Nam Thiên Môn, chắc hẳn ngươi cũng là muốn nhìn xem ta đi. Chuẩn Đề nhìn về phía Long Cát cười nói, Long Cát nghiêng đầu đi, ta không biết những năm này. ngươi là thế nào qua? Nhưng, ta phỏng đoán, ngươi những năm này qua nhất định không vui. Chuẩn Đề nhìn lấy Long Cát ôn nhu nói. Long Cát tựa như nghĩ đến cái gì, nhất thời mũi chua chua. Trong đầu nhớ tới một đám tiểu hài tử cầm thạch đầu đuổi theo chính mình. Ha ha ha, Long Cát không có cha, là trong viên đá đụng tới. Mẹ ta kể, Long Cát nương sinh con hoang, mẹ nàng là cái hồ ly tinh. Con hoang, con hoang, con hoang, Long Cát là con hoang, là con hoang. Con hoang là cái gì? Là yêu quái đi, chúng ta đánh yêu quái. Đánh yêu quái lạc, dùng thạch đầu ném yêu quái. Ha ha, ta ném đi yêu quái. Ngoặc kép, ta có cha, ta có cha. Ô ô ô, cha ta sẽ giúp ta đem ngươi nhóm những người xấu này. Ô ô ô ô, còn nhỏ nhớ lại, nhượng Long Cát trong mắt ửng đỏ, đồng thời khẽ cắn môi. Một trận phẫn hận, ai cần ngươi lo, nói, Long Cát quay đầu liền chạy, căn không để ý tới Chuẩn Đề tiếp tục an ủi. Chuẩn Đề không có truy, bởi vì vừa mới Long Cát nhớ lại u ám còn nhỏ. Chuẩn Đề lấy Phật Pháp lại là đã trông thấy, sau khi nhìn thấy, Chuẩn Đề cũng là cứng lại ở đó, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, sau đó thời gian. Long Cát cũng không nguyện ý nói chuyện với Chuẩn Đề. Chuẩn Đề tìm không thấy thời cơ, chỉ có thể không ngừng tu luyện. Long Vương ở trên đảo dựng lên cung điện. Long Cát việc nhân đức không nhường ai trở thành nơi này công chúa. Sở hữu hải yêu đối Long Cát cả ba kết không thôi. Dù sao cũng là Long Vương nữ nhi, ai dám làm càn, chỉ tiếc. Long Cát tâm tư toàn bộ đặt ở Hồng Cẩm cùng Long Linh Thảo trên thân. Ngẫu nhiên thời điểm mới có thể nhìn một chút cách đó không xa đón sóng biển tu luyện Chuẩn Đề. Nhìn lấy Chuẩn Đề, Long Cát trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một cỗ tức giận. Tức giận thân xác, Chuẩn Đề kỳ thực cũng có thể cảm ứng được. Nhưng, Chuẩn Sách không hề nói gì, chỉ hy vọng Long Cát nhiều tức giận một đoạn thời gian. Dạng này mới có thể đem tâm lý uất khí khai thông phóng xuất ra. Một ngày này, Chuẩn Đề lại dẫn tới một cỗ long khí rót vào hải yêu nhóm thể nội, lại bị cá mập yêu cáo chi có một vị nữ tử cầu kiến. Nữ tử, Chuẩn Đề lộ ra một tia hiếu kỳ. Cách đó không xa, cá mập yêu lĩnh mệnh dẫn nữ tử kia nhanh chóng mà đến. Lại là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, Tam Sơn Quan Tổng Binh, Đặng Cửu Công Nữ, Đặng Thiền Ngọc, bái kiến Đông Hoa Đế Quân. Nữ tử đối Chuẩn Đề cung kính cúi đầu. Đặng Thiền Ngọc, Chuẩn Đề lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Cách đó không xa trong phòng, Long Cát tựa ở một cái cửa sổ, cũng nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc, nhìn thấy có nữ nhân tới gần Chuẩn Đề. Tuy nhiên Long Cát không để ý tới Vương Hùng, nhưng giờ phút này nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc lại cực kỳ căm thù, ánh mắt như dao, một mặt phẫn hận. Tiểu nữ tử nghe nói Đông Hoa Đế Quân bốn phía thu thập Long Linh Thảo, vừa vặn gia phụ trong tay còn có một nhóm đặc biệt để dâng cho Đông Hoa Đế Quân. Đặng Thiền Ngọc ôn nhu cười một tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc. Ồ, Long Linh Thảo, các ngươi có rất nhiều. Chuẩn Đề thần sắc nhất động, nhìn nhau Đông Hoa Đế Quân hữu dụng. Đặng Thiền Ngọc cười nói, Chuẩn Đề nhưng không có tiếp, mà chính là nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc nói. Không biết, ngươi muốn cái gì? Thiền Ngọc thuở nhỏ nghe nói Đông Hoa Đế Quân thần uy, sớm đã sinh lòng ngưỡng mộ. Thiền Ngọc không cầu còn lại, chỉ cầu có thể tại đế quân bên cạnh thân phục thị một hai. Đặng Thiền Ngọc nhất thời thi lễ nói. Cách đó không xa Long Cát nhất thời trong mắt đỏ lên, thấp giọng chửi mắng, phi, không biết xấu hổ, phục thị liền không cần. Lần này ngươi có thể đưa tới Long Linh Thảo, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau định gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi như làm khách, nhưng tại ta Long Vương Đảo ở tạm chút thời gian, quá ngày, ta nhượng giao long nhóm, đưa ngươi trở về. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, đa tạ Đông Hoa đế quân. Đặng Thiền Ngọc nhất thời trên mặt vui vẻ. Nơi xa, Long Cát một mực sụ mặt, đương nhiên, đưa tới Long Linh Thảo. Long Cát cũng cực kỳ khát vọng, cũng không có ngăn cản. Có nhóm này Long Linh Thảo, Hồng Cẩm linh hồn rốt cục có một chút tu bổ hy vọng. Mắt Trần có thể thấy, Hồng Cẩm khí sắc đỡ một ít, mà mấy ngày nay, Đặng Thiền Ngọc luôn luôn tìm được thời cơ tiếp cận Chuẩn Đề. Một hồi không cẩn thận chật đến chân, một hồi không cẩn thận trượt một phát, xào xào cho Chuẩn Đề trông thấy. Càng có một lần ban đêm, tại Chuẩn Đề tu luyện cách đó không xa, hát lên rung động lòng người tiếng ca. Đón này ánh trăng trong ngần, người mặc sa mỏng, uyển chuyển nhảy múa, xú hồ ly tinh. Vương Hùng, người thật đúng là đi đỡ nàng. Vương Hùng, người cái này hỗn đản. Vương Hùng, người còn nhìn, ngoặc kép, đáng tiếc. Mỗi một lần, Vương Hùng theo lễ phép đi trợ giúp Đặng Thiền Ngọc thời điểm, Long Cát đều trùng hợp đi ngang qua. Những trước kia một điểm mập mờ tâm tình trong nháy mắt băng tán. Đặng Thiền Ngọc oán hận không thôi, mà Chuẩn Đề lại vui vẻ không thôi. Chuẩn Đề định lực làm sao có thể bị Đặng Thiền Ngọc dụ hoặc. Cái này mấy lần, chỉ là Chuẩn Đề cố ý vì thôi. Bởi vì Chuẩn Đề nhìn thấy Long Cát tâm lý tại một chút xíu biến tốt. Nhìn thấy Long Cát chậm rãi hướng về người bình thường phát triển. Chuẩn Đề trong lòng một trận vui mừng. Không được, Long Vương đảo quá nhỏ. Cái này Long Cát tiểu nha đầu, luôn luôn xuất hiện không phải lúc. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Đặng Thiền Ngọc phiền muộn ở trên đảo bước chân đi thong thả. Qua một hồi lâu, Đặng Thiền Ngọc nhãn tình sáng lên. Đến đây cầu kiến Chuẩn Đề. Đông Hoa đế quân, Long Linh Thảo dùng hết đi. Ta nhìn này Hồng Cẩm thương thế chưa tốt. Không biết các ngươi có tính toán gì không? Đặng Thiền Ngọc dò hỏi. Tiếp tục tìm Long Linh Thảo. Luôn có chữa cho tốt một ngày. Chuẩn Đề lắc đầu giải thích nói, kỳ thực các ngươi nếu là không bỏ, hoàn toàn có thể mang theo Hồng Cẩm qua cha ta cái kia Thật Long Cốc. Thật trong Long Cốc trưởng vô số Long Linh Thảo, chỉ là không có cha ta cho phép, không cho phép mang ra. Lần này cũng là ta tự làm chủ. Đặng Thiền Ngọc cười nói. Đặng Thiền Ngọc ý tứ, nơi này là Long Vương Đảo, chính mình vô pháp tiếp cận Chuẩn Đề, nhưng đến chân Long Cốc, chính mình có là biện pháp đuổi Long Cát công chúa. Ngươi nói cho ta biết có những này, liền không sợ ta cưỡng ép vơ vét chân Long Cốc. Chuẩn Đề nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc, Đông Hoa đế quân nhân vật bậc nào, làm sao có thể để ý chúng ta một cái chân Long Cốc. Đối với người khác, chúng ta cần đề phòng. Đối Đông Hoa đế quân, ta không lo lắng. Đặng Thiền Ngọc cười nói. Chuẩn Đề nhìn xem Đặng Thiền Ngọc, tuy nhiên kỳ tâm tư không thuần, nhưng chung quy là đến giúp chính mình. Chuẩn Đề gật gật đầu. Này liền đa tạ. Bây giờ đã không có Đông Hoa đế quân, ta bây giờ gọi Chuẩn Đề. Vâng, Chuẩn Đề thánh nhân. Đặng Thiền Ngọc nhất thời cười nói, rốt cục nhượng Chuẩn Đề thánh nhân không hề đề phòng chính mình. Ta chào hỏi một chút Long Cát, đợi chút nữa mang theo Hồng Cẩm cùng đi các ngươi chân Long Cốc. Cho Hồng Cẩm liệu thương, làm phiền ngươi mang cái đường. Chuẩn Đề cười nói, tốt. Đặng Thiền Ngọc tâm tư đạt thành, nhất thời cao hứng không thôi. Chuẩn Đề cũng cho một đám hải tộc bàn giao một phen. Mang theo một mặt tức giận Long Cát cùng vẫn như cũ hôn mê Hồng Cẩm, theo Đặng Thiền Ngọc rời đi Long Vương Đảo, thẳng đến phương xa hải vực mà đi. Chân Long Cốc là một cái cự đại bí ẩn rãnh biển. Cái này tứ phương có đại lượng giao long, cầu long, ly long thủ hộ, thế lực to lớn, so Long Vương Đảo đại suất vô số. Rãnh biển bốn phía có đại lượng sóng biển kiến trúc, nơi này có một cái kết giới ngăn cách nước biển. Một ở đây, Chuẩn Đề liền cảm nhận được một cỗ ngập trời long khí. Nơi này long khí là Long Vương đảo gấp trăm lần không thôi. Thật là khủng khiếp long khí. Cái này phía dưới là một đầu sóng biển long mạch hay sao? Chuẩn Đề kinh ngạc nói. Bất quá, cái này long khí, người khác cũng không thể cảm thụ như vậy nhạy bén. Chuẩn Đề cũng không có cùng người khác nói. Đặng Thiên Ngọc mang theo Chuẩn Đề đi vào chân long cốc bên ngoài thời điểm. Cách đó không xa, Đặng Cửu Công mang theo một đám hải yêu cung kính cúi đầu. Cung nghênh Chuẩn Đề thánh nhân. Tiểu nhân Đặng Cửu Công đã nghe tiểu nữ nói, thánh nhân buông xuống, chân long cốc bồng tất sinh huy. Đặng Cửu Công tiến lên thi lễ nói, tiếp đó, phiền phức Đặng đại nhân. Chuẩn Đề hơi hơi thi lễ, không phiền phức, không phiền phức, mời, mời vào bên trong. Đặng Cửu Công vô cùng nhiệt tình mời mọi người nhập cốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.